Đỉnh cao phú quý, chương 2060. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên, tôi cầu xin anh, cứu anh ấy. Tôi biết anh có khả năng cứu anh ấy. Chỉ cần anh cứu được anh ấy, kiếp này anh có thể để tôi làm bất cứ việc gì. Tôi sẽ là châu bò. Thân thể Trình Uyên dừng lại. Anh từ từ quay đầu lại, và nhìn thấy Thiệu Đình Đình, người đang trần truồng. Ngồi trên mặt đất băng giá và bất lực khóc. Mặc dù bức màn băng đã bị Trình Uyên phá vỡ, nhưng nhiệt độ ở đây sẽ không nóng lên ngay lập tức. Nếu ngồi dưới đất lâu, cô ấy có thể bị tê cóng. Không, Trình Uyên cau mày, xua tay. Một dòng điện ấm áp nhanh chóng bao quanh Thiệu Đình Đình. Có vẻ như sau khi nghe thấy tiếng kêu của Thiệu Đình Đình, Miu Miu đã chạy ra khỏi phòng khác. Nhìn thấy cảnh tượng ở đây, cô đã khóc và đánh vào chân của Trình Uyên. Thằng xấu, đừng ăn hiếp mẹ. Thằng xấu, trái tim Trình Uyên dịu lại. Anh từ từ nhắm mắt lại. Hình ảnh những đứa trẻ mồ côi và góa bụa trong nghèo khó hiện lên trong tâm trí anh. Theo như lời của Thiệu Đình Đình, cô bất đắc dĩ phải kết hôn với người đàn ông này. Chính người đàn ông này đã mua cô với giá nửa triệu. Có thể tưởng tượng rằng giữa hai người không có quan hệ sâu sắc. Nhưng, như Thiệu Đình Đình đã nói, dù sao thì ông ấy cũng là cha của Miu Miu và là trụ cột của gia đình. Một khi ông ấy chết, mẹ con họ sẽ sống ra sao trong tương lai? Miu Miu vẫn còn trẻ. Thiệu Đình Đình không thể để cô ấy làm việc một mình để kiếm tiền. Chậm rãi thở ra, Trình Uyên nhìn Thiệu Đình Đình ôm Miu Miu vào lòng. Nhẹ nhàng nói. Nếu có thể cứu được, tôi nhất định sẽ cứu nó. Nhưng không phải bây giờ. Nói xong nghiến răng kiên quyết bước ra ngoài. Mặc dù lần này anh đến Tân Dương một mình vì tình cảm vượt quá lý trí. Nhưng lý trí của Trình Uyên cuối cùng đã chiếm được ưu thế khi đối mặt với tình huống này. U, tiếng kêu của Thiệu Đình Đình cũng vang lên trong tai cô. Trình Uyên lấy cả hai tay che tai khi bước đi. Anh ta bắt đầu chạy nhanh. Từ đây đến Vịnh Nguyệt cũng không gần. Với tốc độ của Trình Uyên, anh đã sớm đến nơi. Mọi người đang ở khắp mọi nơi trên đường phố vào thời điểm này. Sự xuất hiện của bức màn băng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này, bức màn băng đột nhiên biến mất. Mọi người bắt đầu xuống đường ăn mừng. Trình Uyên đi qua đám đông để đến Mumbai. Trước khi vào cửa, tôi nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông đứng ở cửa Vịnh Nguyệt. Nhìn thấy Trình Uyên đi tới, người đàn ông vội vàng quay người đi về phía Trình Uyên. Anh ơi, anh ở đây làm gì? Trình Uyên khá bất ngờ. Người ở đây không phải ai khác, mà là Lý Nguy, Mục Như Chân vừa mới sinh xong. Mấy ngày nay Lý Nguy đều phải thụ án nên ít khi quan tâm đến chuyện của Trình Uyên. Và trời lạnh thế nào? Anh ta không đề phòng vợ con mà chạy vào đây. Rõ ràng là phải có chuyện quan trọng. Trình Uyên, tôi cần cậu giúp một việc. Lý Nguy vội vàng bước đến chỗ Trình Uyên. Trầm giọng nói, có chuyện gì vậy? Trình Uyên hỏi, anh về nhà trước xem vợ con đi. Anh ở ngoài đợi em. Lát nữa sẽ đến nhà anh. Lý Nguy nói, Trình Uyên liếc nhìn cửa nhà riêng. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Không, đi ngay. Trong mắt Lý Nguy thoáng hiện lên một tia xấu hổ. Nhưng hắn không có từ chối. Được, ta đi lái xe. Họ lái xe đến nhà Lý Nguy. Vừa bước vào cửa, Trình Uyên đã ngửi thấy một mùi kỳ quái. Hơi giống thuốc bắc, Mục Như Chân ngồi trên ghế sofa với đôi mắt vô hồn. Ôm một đứa bé trên tay. Khuôn mặt của cô ấy trông không thể tin được. Trình Uyên cau mày nhìn lại Lý Nguy. Cách Trương.